Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga tỉnh lại thời điểm đã là ngày thứ 3. Đương hắn mở mắt ra thời điểm, nhìn trần nhà thần sắc còn hơi có chút mờ mịt. Dưới thân đệm giường cùng chăn đều mang theo mềm mại xúc cảm cùng làm người thoải mái thanh hương. Ở trong không khí còn nổi lơ lửng màu trắng ngà sương mù. Jesuga nhẹ nhàng phun tức, giống như hô hấp gian đều mang theo nhàn nhạt dược hương. Này dược hương vốn là an thần tĩnh khí, nhưng là bởi vì trên cổ miệng vết thương, Jesuga vô pháp trầm hạ tâm tới cảm thụ này dược hương. Chỉ cảm thấy hô hấp chi gian đều mang theo đau cắt giống nhau đau đớn. Không chỉ có như thế, hắn hiện tại chỉ cảm thấy khoang miệng phảng phất là da nẻ thổ địa. Yết hầu khô khốc phát ngứa, cơ hồ nói không nên lời một câu. Thủy, Jesuga giật giật miệng mình, tận lực dùng lớn nhất thanh âm kêu gọi. Nhưng cho dù là như thế này, hắn thanh âm vẫn là nhỏ như muỗi kêu. A, ngươi tỉnh. Một cái nữ hài chính bưng chậu nước thật cẩn thận mà chiều Jesuga nơi này đi tới. Thẳng đến thấy Jesuga đã mở hai mắt, nàng có chút kinh hỉ hô ra tới. Jesuga hơi hơi quay đầu đi. Trong tầm mắt nữ hài còn có chút mơ hồ không rõ. Hắn vô pháp phân biệt đây là ai. Nhưng là nghe nữ hài kia phản ứng, nàng tựa hồ là nhận thức chính mình. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Jesuga lúc này mới nghĩ đến. Đôi mắt nhìn quanh bốn phía, nhìn đến đều là xa lạ bài trí cùng trang trí. Một bàn một ghế đều bày biện cực kỳ hợp quy tắc khiết tịnh. Nhưng là, này cũng không phải hắn nhà ở. Hắn nhà ở nhỏ hẹp, chật chội, chỉ có đơn giản bàn gỗ cùng chỉnh tề điệp ở bên nhau đệm giường cùng chăn bông. Rốt cuộc, một cái người hầu mà thôi. Không cần ngươi cùng những người khác ở cùng một chỗ chính là thiên đại chuyện tốt. Còn hy vọng xa vời trụ cái gì tráng lệ huy hoàng nhà ở sao? Nhưng hắn chính là không cam lòng. Đồng dạng là người, vì cái gì có người trời sinh ở tại nhà cao cửa rộng, tôi tớ thành đàn, mà có người lại ăn không đủ no y khó giữ được ấm. Thậm chí bán nhi bán nữ. Thủy, Jesuga lại lần nữa nói. Hắn giống như có thể cảm giác được trong cổ họng có hỏa ở thiêu đốt. Kia nữ hài mới phản ứng lại đây. Vội vội vàng vàng mà chạy tới một bên bàn lùn thượng đổ một chén nước đưa đến Jesuga bên miệng. Jesuga tham lam uống thủy. Nhưng là nho nhỏ một cái ly như thế nào cũng đủ. Bất quá hô hấp chi gian, ly chung nước trong đã thấy đáy. Nhìn ra thủy không đủ, kia nữ hài lần này đem toàn bộ ấm trà đều cầm lại đây. Jesuga nắm chặt ấm trà bắt tay, giống như chết đói mút vào mát lạnh nước trà. Chờ đến yết hầu chung kia trận khô cạn cảm giác biến mất, Jesuga mới thoáng khôi phục chút thần trí. Tầm mắt trở nên bắt đầu rõ ràng lên. Jesuga lúc này mới thấy rõ ràng cái này nữ hài là ai. Chính là ngày đó nguyên bản bị lựa chọn muốn làm Kibutsuji Muzan thị nữ cô nương. Tuy nói hắn rời khỏi sau liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Nhưng là hắn trí nhớ vẫn là không tồi. Nơi này là chỗ nào? Jesuga Shinobu không được hỏi. Hắn không biết nơi này là chỗ nào. Thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không bị Kibutsuji Muzan sở vứt bỏ. Nếu thật là như vậy không hề nghi ngờ. Hắn sở làm hết thảy đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Jesuga phóng với chăn thượng đôi tay hung hăng mà nắm chặt. Kia nữ hài không nhận thấy được Jesuga nháy mắt có chút âm trầm xuống dưới ánh mắt. Cao hứng phấn chấn mà nói. Người nhưng rốt cuộc tỉnh. Ngươi là không biết, ta ở bác sĩ nơi này nhìn đến cổ bị cắt thật lớn một cái khẩu từ ngươi. Ta đều phải hù chết. Đúng rồi, ngươi cổ còn đau không? Kia nữ hài lại nhảy mà nói. May mắn ngươi đưa tới kịp thời. Hơn nữa thương đến bộ vị cũng không nghiêm trọng. Bác sĩ y thuật cao siêu đem ngươi đã cứu tới. Jesuga biểu tình uể oải. Chỉ là nghe kia nữ hài nói chuyện. Nghe được kia cô nương nói trên cổ miệng vết thương khi Jesuga buông xuống trên mặt lộ ra trào phúng cười. Nào có cái gì trùng hợp. Hết thảy đều là tất nhiên. Hắn không biết âm thầm quan sát quá vị kia tiểu thiếu gia nhiều ít hồi. Chính là vì thăm dò rõ ràng kia tiểu thiếu gia tính cách. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng như thế nào xuống tay mới có thể sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Kia miệng vết thương nhìn xuất huyết lượng nhiều. Trên thực tế chỉ cần cứu trị kịp thời tánh mạng cũng không có trở ngại. Không chờ đến Jesuga đáp lại, kia nữ hài lại làm ra một bộ thần thần bí bí mà bộ dáng. Hạ giọng đối hắn nói, người đẩy người là huyết bị người từ vị kia đại nhân trong phòng nâng ra tới. Thật nhiều người đều đang nói ngươi chọc giận vị kia đại nhân. Cho nên đại nhân muốn đem ngươi đầu chặt bỏ tới. Bất quá vị kia đại nhân lại mệnh lệnh bác sĩ phải dùng lực toàn lực đem ngươi chữa khỏi đâu. Jesuga bổn không muốn mở miệng. Thẳng đến nghe được kia nữ hài theo như lời nói. Nguyên bản hơi có chút âm u ánh mắt hơi khôi phục thanh minh. Jesuga gánh nặng trong lòng được giải khai. Nguyên bản nắm chặt chăn tay cũng hơi hơi tiết lực. Nếu đúng như cái này nữ hài trong miệng theo như lời như vậy. Kibutsuji Muzan mệnh lệnh bác sĩ toàn lực vì hắn cứu trị nói. Như vậy hắn này bước không hề nghi ngờ là chính xác. Hắn thành công làm Kibutsuji Muzan để lại khắc sâu ký ức. Tại đây thành đàn đối mặt Kibutsuji Muzan chỉ biết run bần bật người hầu chung. Hắn không hề nghi ngờ đã xem như thập phần bất đồng. Này muộn tới tin tức tốt làm Jesuga không khỏi có chút nhẹ nhàng. Tầm mắt chuyển hướng rộng mở môn. Jesuga lại nhanh chóng thu trở về. Hắn vươn tay chậm rãi sờ sờ trên cổ quấn quanh băng gạc. Khóe miệng dơ lên từng ở ban đêm đối với gương luyện tập không biết bao nhiêu lần tươi cười. Ôn nhu mà tươi đẹp. Kia cô nương nhìn Jesuga tươi cười có chút mắt choáng váng. Bất quá một lát gương mặt liền nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng nghĩ thầm, người này cũng thật đẹp a, không phải. Jesuga bỗng nhiên mở miệng, mang theo làm người như tắm mình trong gió xuân mỉm cười. Chỉ có khàn khàn thanh âm cùng này bề ngoài không quá tương đồng. Phảng phất một tòa chân quý mà hoàn mỹ không tì vết đồ sứ thượng đột ngột vết rách. Làm người Shinobu không được tâm sinh tiếc nuối. Cái gì? Kia nữ hài lắp bắp trả lời. Hoàn toàn quên mất chính mình phía trước nói qua nói. Cũng không phải đại nhân làm. Jesuga chậm rãi nói, là ta chính mình động thủ, chỉ hy vọng không cần dọa tới rồi đại nhân mới là. Kia cô nương bị Jesuga nói sợ tới mức hồi phục lý trí. Khiếp sợ nhìn chằm chằm Jesuga không thể tin được chính mình từ hắn trong miệng nghe được cái gì. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Jesuga nghiêng nghiêng đầu, tầm mắt như là lơ đãng mà phiết quá môn khẩu vừa mới lộ ra một mảnh góc áo. Hắn cong cong mặt mày, nhẹ nhàng mà cười lên tiếng, bởi vì ta tưởng làm như vậy, rốt cuộc ta có thể vì đại nhân dâng lên, chỉ có này không đúng tí nào trung thành chi tâm. Kibutsuji Muzan xoay người hướng chính mình sở cư trú nhà ở tiến đến. Hắn thân thể suy yếu, bổn không nên thường xuyên ra cửa, nhưng là người áp lực lâu rồi tổng hội bùng nổ. Kibutsuji Muzan cũng không phải lần đầu tiên ném ra người hầu một mình hành tẩu. Mà Muzan hôm nay bất quá nhất thời đột phát kỳ tưởng tới bác sĩ nơi này nhìn xem. Đã là nhìn xem bác sĩ vì chính mình chế tác dược tiến độ thế nào. Cũng là đến xem cái kia trong miệng tràn đầy hoa ngôn xảo ngữ người hầu thức tỉnh không. Nếu là còn không có tỉnh, Muzan cũng không kia nhàn hạ thoải mái chờ Jesuga khôi phục. Nói không chừng ra lệnh một tiếng liền sẽ sai người đem Jesuga ném vào bãi tha ma. Nhưng may mắn chính là, Jesuga vừa lúc tỉnh lại, cũng vừa lúc làm Muzan nghe được kia một phen lời nói. Không hề nghi ngờ, Jesuga tránh được một mạng. A, Muzan-kun, chính phủng một đống dơ hề hề thảo dược trở về đi bác sĩ thấy được Muzan. Người như thế nào tới nơi này? Chỉ có ngươi một người. Bác sĩ chú ý tới Kibutsuji Muzan bên người không có thường lui tới tiền hô hậu ủng người hầu. Không khỏi có chút kỳ quái. Đúng rồi, người làm ơn ta cứu cái kia người hầu hai ngày này hẳn là không sai biệt lắm muốn tỉnh. Kibutsuji Muzan tự phụ gật gật đầu. Nói, ta đã biết, nhưng là bác sĩ, Nhìn bởi vì thải thảo dược mà cả người dơ hề hề, bác sĩ không khỏi lộ ra một bộ ghét bỏ biểu tình. Muzan như là lơ đãng mà lui về phía sau một bước. Sau đó dùng tay áo che lại miệng mũi. Muzan ho khan hai tiếng. Dược tiến độ thế nào? Bác sĩ không có để ý Muzan sắc mặt. Kỳ thật liền chính hắn cũng ghét bỏ hiện tại dơ hề hề bộ dáng. Buồn rầu gãi gãi chính mình đầu tóc. Chỉ là khởi bước. Rốt cuộc bệnh của ngươi thật sự là có chút phức tạp. Ta còn cần nghiên cứu nghiên cứu. Này thật sự không phải cái gì tin tức tốt. Mà như vậy tin tức từ nhỏ đến lớn Kibutsuji Muzan không biết nghe xong nhiều ít hồi. Mỗi một cái tin thề thản bộc lộ nặc bảo đảm sẽ cứu hảo hắn bác sĩ cuối cùng đều sẽ lộ ra vẻ mặt khó xử biểu tình nói. Xin lỗi, thật sự là không có thuốc nào cứu được. Từ lúc bắt đầu đầy cõi lòng hy vọng đến tuyệt vọng. Kibutsuji Muzan ước chừng dùng 18 năm. Mà hắn không bao giờ hy vọng từ hiện tại cái này bác sĩ chung lại lần nữa nghe thế câu nói. Đầu mùa xuân nhu hòa ánh mặt trời rừng ở Kibutsuji Muzan trên người lại làm hắn cảm thụ không đến chút nào ấm áp. Bất luận là xanh tươi tốt cây cối vẫn là sắc thái rực rỡ đóa hoa đều không thuộc về hắn. Thuộc về hắn chỉ có trầm trọng bệnh thể cùng trên người quanh năm không tiêu tan dược vị. Trắng bệch đầu ngón tay cùng phát thanh móng tay cái biểu hiện ra Kibutsuji Muzan dần dần sói mòn sinh mệnh. Cho dù rõ ràng bác sĩ chính chỉ mình cố gắng lớn nhất đi trị liệu hắn. Nhưng là nghe được bác sĩ trong miệng cũng không trong sáng tin tức vẫn là làm Muzan cảm thấy phẫn nộ cùng thất vọng. Nhưng ta còn có thể kiên trì bao lâu đâu? Bác sĩ, Muzan gợi lên khóe miệng. Trên mặt tràn đầy trào phúng ý cười. Nửa năm. Vẫn là một năm, Muzan nắm chặt chính mình cổ áo, cố nén hạ yết hầu trung cấp dục trào ra ho khan. Hắn nói, ta không muốn chết, bác sĩ, hắn không muốn chết, hắn còn không có sống đủ. Dựa vào cái gì hắn muốn chết? Cách chương.